Đây là việc nhỏ mọn mà cũng không có chí làm chắc. Thôi, trẫm cũng bỏ qua không làm tội cho hai đàn hết. Bàn Hồng tạ ơn. Vừa muốn tâu nữa thì Thiên Tử phán. Bàn Khanh chẳng nên nhiều lời. Bàn Hồng tâu. Chẳng phải là tôi tranh cãi đâu. Tôi chỉ có ý muốn tiến cử một người ra tam quan mà tra xét thương khố thôi. Thiên Tử hỏi. Vậy ý Khanh muốn tiến cử ai? Bàn Hồng tâu. Có binh bộ thượng thư là Tôn Tú Tánh rất công bình, chính trực, nếu bệ hạ sai người ấy thì rất tốt. Thiên Tử liền hỏi Bao Công. Nên sai Tôn Tú đi việc ấy hay không? Bao Công tâu. Nếu sai Tôn binh bộ đi thì cũng được việc. Thiên Tử nghe theo, trên truyền cho Tôn Tú ra tam quan mà tra xét thương khố. Bàn Hồng lại tâu. Nếu bệ hạ sai Tôn Tú thì cũng nên giao cho Tôn Tú đem thánh chỉ ra tam quan luôn thể. Bao Công nghe Bàn Hồng tâu như vậy thì nghĩ thầm. Loài gian tặc thật là độc ác, còn muốn lập mưu Tôn Tú đi đặng mà hãm hại trung thần. Thôi ta cũng làm thinh để coi chúng nó làm điều gì quấy mà trị tội. Thiên Tử truyền bãi chầu. Các quan ai về dinh nấy. Khi Bao Công bãi chầu thì đến viếng Dư Thái Hậu, thuật hết mọi việc cho Dư Thái Hậu nghe, và khiến Trần Đạt, Tiêu Đình Quý hãy mau mau trở về tam quan kẻo lầm mưu gian thần. Hai tướng vâng lệnh ra đi. Kế đó, Tôn Tú đến từ giả Bàn Hồng. Bàn Hồng nói. Bấy lâu nay cha con ta tính kế hại Dương Tôn Bảo Địch Thanh, té ra kế nào cũng không xong hết. Nay cha tính xin cho con ra đó thì con phải tìm cách mà hành động để trừ cho được hai tên ấy. Nhưng phải cho khéo léo kẻo lậu sự thì Bao Hắc Tử chẳng chịu dung tình đâu. Tôn Tú nói. Việc ấy xin nhạc phụ chớ lo, để con tới đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nói rồi liền từ tạ ra đi. Hôm sau, Bao Công vào triều tâu rằng. Nay tôi còn có một điều rất lớn, nên xin bệ hạ tra xét cho minh bạch. Thiên Tử hỏi. Vậy Bao Khanh có chuyện gì hãy tâu cho trẫm nghe. Bao Công tâu. Việc này có liên can đến tiên đế, ảnh hưởng rất lớn đến triều đình, nên lâu nay dẫu tôi có tài năng đến đâu cũng không tra xét được. Lúc ấy các quan nghe Bao Công tâu thì lấy làm lạ không biết việc chi, còn Thiên Tử thì vội vã hỏi. Việc gì mà quan trọng như vậy? Bao Công tâu. Nay tôi xét lại lý lịch của bệ hạ thì cũng không thiệt là Thiên Tử, cho nên phải lấy lý mà luận cho minh. Thiên Tử và quần thần nghe nói thì ai ai đều sửng sốt, lấy mắt nhìn nhau. Bàn Hồng tâu. Bao Chuẩn tâu lời ấy thật là đáng tội khi quân, xin bệ hạ lấy phép mà trừng trị. Thiên Tử hỏi Bao Công. Khanh gọi trẫm không thiệt là Thiên Tử. Vậy Khanh còn biết Thiên Tử nào thiệt hay không? Bao Công tâu. Nếu bệ hạ có bằng cớ chi trong mình thì mới thiệt Thiên Tử, còn như không có bằng cớ thì chắc là còn có chân mạng Thiên Tử khác nữa, song tôi không biết lưu lạc nơi đâu. Thiên Tử nghe nói thì cười rằng. Vả Khanh là đạo làm tôi sao lại dám hỏi bằng cớ của trẫm. Trẫm đã trị vì 7-8 năm nay, thì hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan không ai dám nói tiếng chi hết, sao Khanh lại dám nói lời ấy? Bao Công lại tâu. Xin bệ hạ thiệt cho tôi rõ, rồi sẽ tâu hết các việc cho bệ hạ nghe. Vậy chớ trong long thể của bệ hạ có dấu tích cho khác hơn người thường chăng? Thiên Tử nghe hỏi thì cười rằng. Trong bàn tay của trẫm có hai chữ Sơn Hà, còn ở bàn chân trẫm có hai chữ Xã Tắc, như vậy có làm bằng cớ được chăng? Bao Công nghe Thiên Tử nói y như lời của Lý Thần Phi thì tâu. Như vậy thì bệ hạ quả là chân mạng Thiên Tử rồi, ngặt bây giờ bệ hạ không rõ mẹ đẻ của bệ hạ là ai. Thiên Tử nói. Mẹ đẻ của trẫm đang ở tại Nam Thanh Cung chớ ở đâu? Bao Công tâu. Nam Thanh Cung Địch Thái Hậu là mẹ đẻ của Lộ Huê Vương mà thôi, chớ không phải là mẹ đẻ của bệ hạ đâu. Thiên Tử nghe tâu lấy làm lạ, hỏi. Khanh nói Nam Thanh Cung Địch Thái Hậu không phải là mẹ của trẫm, vậy Khanh biết mẹ đẻ của trẫm là ai không? Bao Công tâu. Bây giờ Quách Hòe ở tại cung nào? Nếu bệ hạ muốn biết mẹ đẻ của bệ hạ thì cứ tra hỏi Quách Hòe thì mới rõ. Thiên Tử nghe tâu liền chỉ thái giám vào Vĩnh An cung triệu Quách Hòe. Thái giám vâng lệnh ra đi. Thiên Tử lại hỏi Bao Công. Nếu Bao Khanh hiểu biết việc ấy thì tâu rõ cho trẫm nghe. Bao Công liền tâu hết các việc bị gí thổi bay mão nơi Trần Kiều, đến việc gặp Lý Thần Phi trong lò gạch. Thiên Tử nghe tâu cả mình rẩn ốc, ngồi sửng sốt, không nói chi đặng. Còn các quan thì ai nấy đều sửng sốt, song không biết chân giả thế nào.